công chúa, xem như cô lợi hại. Chương 2, góc truyện audio.com. Khương Ngọc vỗ vỗ cánh tay Qua Lâm, run run rẩy rẩy hỏi Qua Lâm, ta nói ngươi cái này, không phải chúng ta gặp bánh chưng bự đâu ha. Tiếng lóng lưu hành trong giới trộm mộ, chỉ cương thi, bác quỷ, hay những thứ không sạch sẽ, đụng đến bánh chưng bự là đụng đến phiền toái. Qua Lâm không đáp, cô trầm mặc, sau nửa ngày mới nhẹ nói hẳn là không phải. Có lẽ trong miệng nàng có ngậm loại ngọc chống phân hủy, cho nên thi thể không có thay đổi. Loại này ở cổ đại ít thảm thương, cho dù là quan lại quyền quý cũng là nghìn vàng khó cầu. Nói xong, Qua Lâm cười cười với Khương Ngọc, lần này chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Người xác định, Khương Ngọc nghe xong, hai mắt lập tức tỏa sáng. Qua Lâm trịnh trọng gật đầu. Không biết tại sao, cô cảm thấy mỹ nữ trước mắt không phải là bánh chưng bự. Cô gái xinh đẹp như vậy sao có thể là ác quỷ đây? Trực giác nói cho cô biết là không phải. Như vậy nguyên nhân chỉ có thể là viên ngọc chống phân hủy thôi. Nhưng hiển nhiên Tề Vi bên kia cảm thấy lời nói của Qua Lâm có chút ảo. Nàng nghĩ nghĩ, sau đó vừa lục lọi trong ba lô vừa nói. Vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Ở đây có mấy cái móng lửa đen, để tránh xảy ra chuyện dùng nó trước rồi nói sau. Tương truyền có khả năng khắc chế cương thi, nếu thật xảy ra chuyện, dùng nó có ích gì? Qua Lâm tiếp tục, đây là thi thể ngàn năm, cái móng này được bao nhiêu năm, ngươi dám nhét cái này vào miệng nàng, muốn chết hay không, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Khương Ngọc ở một bên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu cái xác trong quan tài thật sự vùng dậy, ba cái mạng nhỏ của các nàng coi như xong. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, Khương Ngọc đảo mắt, đột nhiên vỗ trán kêu lên ai gu. Cái đầu ta, dọc đường đi không gặp thứ gì kỳ quái nên ta quên mất. Ta có đem súng nha, nếu xảy ra chuyện, ta cho nàng vài phát xuyên thân là ổn rồi. Qua Lâm trầm ngâm nói. Được rồi, trước chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng súng và móng lửa đen đi. Sau đó lấy viên ngọc trong miệng nàng ra, nhưng nếu ta đoán không lầm, chỉ cần vừa lấy viên ngọc ra, thân thể nàng lập tức thiêu hủy. Qua Lâm nhìn người trong quan tài không chớp mắt, lại nói vấn đề là, ai sẽ lấy viên ngọc đây? Nói xong nửa ngày cũng không ai lên tiếng. Qua Lâm quay đầu nhìn lại. Phát hiện Khương Ngọc cùng Tề Vi đồng loạt nhìn mình, Qua Lâm cười gượng hai tiếng. Không thể tin, hỏi các ngươi, không phải là muốn ta đi chứ? Lầu Đinh, gật đầu như bằm tỏi. Khương Ngọc cùng Tề Vi đều mang vẻ mặt không cậu thì ai? Không có lương tâm a hát, không có lương tâm, nhìn coi Qua Lâm cô đã kết giao với loại bạn bè gì đây a hát? Lấy viên ngọc, nói thì đơn giản lắm. Làm mới khó, đưa ngón tay vào miệng xác chết, mò qua mò lại, là ngươi, ngươi dám làm không a hát, nhưng nơi này có ba người, hai người đều chỉ ở về cô còn có thể làm gì đây? Trong ba người, cô là người có mực nước trong bụng cao nhất, hiểu biết rộng nhất, uy tín lớn nhất, hôm nay nếu cô Lâm trận lùi bước, thì còn gì là mặt mũi nữa đây? Đúng là chết vì sĩ diện, sững sờ một lúc lâu. Qua Lâm mới phục hồi tinh thần, vò đầu nói, trước hết mở nắp quan tài rồi tính tiếp. Hai người kia liền tràn ngập hy vọng, vội vàng phối hợp với Qua Lâm. Cuối cùng, ba người tiêu hao gần hết sức lực mới rời được cái nắp quan tài sang một bên. Sau khi mở nắp quan tài, ba người giật mình không nhỏ. Thì ra bên trong có tới hai người, khó trách quan tài to như vậy. Qua Lâm dọi đèn pin nhìn thật kỹ, nằm cạnh mỹ nữ là một nam tử kia một thân áo giáp, bên cạnh còn có thanh kiếm đồng, nhìn cũng biết là bảo bối rồi a hát, chỉ có điều, so với vị mỹ nữ bên cạnh, nhân huynh này kết cục thật thê thảm, bởi vì hắn lúc này chỉ còn là một bộ xương trắng mà thôi. Nam tử này hẳn là chồng mỹ nữ kia, nhưng thân phận vẫn cách biệt thật lớn. Ví như hắn không có ngậm viên ngọc chống phân hủy giá trị liên thành. Bên này Qua Lâm còn đang nghiên cứu chưa thông suốt, bên kia Khương Ngọc đã đợi đến hết kiên nhẫn, thi thể này nhìn có gì lạ thường đâu. cũng không biết Qua Lâm nghiên cứu cái gì. Lúc này đối với nàng mà nói, quý giá nhất chính là viên ngọc trong miệng mỹ nữ kia à hát. Khương Ngọc cau mày nhìn Qua Lâm, nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng sờ sờ cằm, cười hỏi, Qua Lâm, ngươi, là không dám xuống tay, cho nên kéo dài thời gian phải không? Không xong, bị phát hiện rồi, Qua Lâm khẽ giật mình, mặt lập tức nóng lên. Nói thật, cô đúng là không dám mò vào miệng mỹ nữ lấy viên ngọc. Bất kính với người chết không nói, quan trọng nhất là rất dọa người a hát, vạn nhất mỹ nữ kia thật là bánh trưng bự. Lỡ lúc cô đưa ngón tay vào răng rắc một tiếng, ngón tay đứt lìa, chẳng phải là cưới ra nước mắt hay sao? Xui xui xui, sao miệng cô thúi dữ vậy nè? Chút nữa người ra thay hành động chính là cô mà. Thấy kéo dài không được, Qua Lâm đành phải dũng cảm tiến lên, biểu lộ ngưng trọng gật đầu. Cô dặn dò ta ra tay đây. Hai người các ngươi mỗi người có vị trí và cương vị riêng. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau khi nhìn hai người Khương Ngọc gật đầu, Qua Lâm hít sâu một hơi, bước nhỏ về phía trước, thật cẩn thận vươn hai tay cách đôi má mỹ nữ kia càng gần, tim Qua Lâm đập lợi hại, ôi mẹ ơi, bình thường sao cô không nhận ra thời gian trôi chậm như vậy nhỉ? Nhưng có chậm cỡ nào cuối cùng cũng phải đến thôi, vì vậy sau 20 giây, lần lượt hai tay Qua Lâm chạm vào đôi má mỹ nữ kia. Phách, Qua Lâm vô thức rụt tay lại, khuôn mặt mỹ nữ này sao lại lạnh như băng, người chết không nên có nhiệt độ này à hát, trong lòng tuy có nghi vấn, nhưng lúc này không cần nghĩ nhiều như vậy, cô khẽ cắn môi, đặt tay trái lên cằm mỹ nữ, hơi dùng lực, kéo quai hàm, đôi môi đỏ mọng kia liền chậm rãi mở ra, ước chừng được rồi, Qua Lâm ngừng thở, vươn ngón trỏ và ngón giữa tay phải vào trong miệng mỹ nữ. Khi cảm giác được tay đã chạm vào vật cứng, Qua Lâm mới thả lỏng, nháy mắt, Qua Lâm lấy viên ngọc trong miệng mỹ nữ ra, thấy Qua Lâm lấy ngọc thành công, hai người còn lại lập tiến lên xem thật ra ngọc chống phân hủy là như thế nào. Qua Lâm tự nhiên cũng tỉ mỉ nghiên cứu, viên ngọc trong tay có màu xanh sẫm, hơn nữa còn lạnh dị thường, xem ra mỹ nữ kia không thay đổi nguyên nhân là như thế. Đặt cái này vào trong miệng chỉ sợ so với hầm băng cũng không khác gì. Qua Lâm nhìn hai người kia tranh nhau xem ngọc, viên ngọc này có thể khiến người ta lạnh thấu xương. Để phòng bất trắc, chúng ta phải bọc nó lại rồi thay phiên nhau mỗi người giữ một chút. Khương Ngọc đang muốn trả lời. Không gian yên tĩnh đột nhiên đinh một tiếng vang lên. Ba người đồng thời giật mình. Sáu con mắt nhìn lẫn nhau. Không dám thở mạnh, trong phòng này chỉ có ba người là vật thể sống, nhưng rõ ràng âm thanh kia phát ra từ cỗ quan tài. Tim đập nhanh hận không thể nhảy khỏi lồng ngực, Qua Lâm cố giữ vững tinh thần, cô liếc mắt ra hiệu với Khương Ngọc cùng Tề Vi, sau đó lấy cây súng trong tay Khương Ngọc, ngừng thở, Qua Lâm xoay người, Tề Vi cũng chậm dọi đèn pin về phía quan tài, nhưng không có phát hiện gì khác thường. Không đúng. Rõ ràng ba người đều nghe được tiếng vang, chứng minh không phải nghe nhầm, khẳng định quan tài có vấn đề. Chẳng lẽ lại bởi vì bị lấy viên ngọc ra, mỹ nữ kia xảy ra thi biến, biến thành cương thi, không dám lơ là, Qua Lâm nâng súng, chuẩn bị tiến lên tìm hiểu. Nhưng mà đột nhiên, một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt, Qua Lâm còn chưa kịp bóp cò, đã bị cái gì đó đánh lên thân súng. Eo bàn tay Qua Lâm run lên, cánh tay mất tự chủ, trực tiếp quăng súng đi, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ. Ngay sau đó, a hát, tiếng thét đinh tai nhức óc không ngừng vang lên, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Đèn pin lờ mờ, loáng thoáng đâu đó, Qua Lâm nhìn thấy thân ảnh màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Tốc độ nhanh đến dọa người, lúc này trong đầu Qua Lâm trống rỗng. Chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là trốn, tư tưởng kéo theo thân thể. Qua Lâm lui nhanh về sau mấy bước, lại nghe đinh một tiếng, ánh sáng duy nhất cũng không còn. Thời khắc này, trong hầm một thật sự là một mảng tối đen, Qua Lâm không dám động nữa, sợ bại lộ thân phận. Không gian yên tĩnh, Qua Lâm không nghe được âm thanh gì từ Khương Ngọc và Tề Vi. Duy nhất cô nghe được lúc này, chính là tiếng hít thở nhỏ bé của mình, cùng tiếng nhịp tim nổi trống vang trời. Nhưng hoàn cảnh như vậy kéo dài không được 5 giây. Quan Lâm nghe thấy âm thanh sột soạt, rồi cảm thấy sau cổ lành lạnh. Đó là cảm giác vật cứng kê lên cổ, sờn hết cả gai óc, tim muốn nhảy lên cổ họng mà ra ngoài. Quan Lâm đổ mồ hôi lạnh, tiếp theo nghe được một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng và có phần tức giận. Ngươi là ai? Mình giải thích thêm về bánh chưng, móng lừa đen và thi biến nhé. Bánh chưng là tiếng lóng lưu truyền trong giới trộm mộ, tựa như thổ phỉ trên núi không thể nói trắng ra là mình đi giết người phóng hỏa. Nghề nào cũng đều có tiếng lóng riêng. Bánh chưng, rồng di, thi thể được bảo quản một cách hoàn hảo trong mộ, không có thối rữa. Bánh chưng bự, da rồng di, cương thi, ác quỷ, hay những thứ không sạch sẽ. Đụng đến bánh chưng bự là đụng đến phiền toái. Bánh chưng khô ý là thi thể thối rữa chỉ còn là bộ xương trắng. Còn có bánh chưng thịt là thi thể có nhiều thứ đáng giá trên người. Nguồn, đây là trang tiếng Trung. Nghĩa của bánh chưng bắt đầu dưới cái hình xác ướp trắng. Phần chú thích mình đã dịch ở trên. Còn bạn nào muốn vào xem hình thì vào. Móng lửa đen, hay lutizi, nguồn, cái này nhiều truyền thuyết. Mình gõ được hai cái thì lười quá. Truyền thuyết 1, móng lừa đen chính là móng con lừa màu đen. Tương truyền có khả năng khắc chế cương thi. Đặc biệt là khắc chế các loại yêu quái biến thành cương thi. Từng được phổ biến trong tiểu thuyết online. LT, Đạo Mộ Bút Ký. GT, thực tế tiểu thuyết là bịa đặt. Cụ thể có phải công dụng kia hay không? Đến nay chưa được chứng minh. Lần đầu tiên xuất hiện trong Ma Thổi Đèn. Thành cổ tinh tuyệt, truyền thuyết này có khả năng là bởi vì lừa là thần vật của Trương Quả Lão, cho nên hậu nhân cho rằng móng lừa có thể khắc chế cương thi. Nghe nói chân lừa phải trên 50 năm mới có tác dụng. Truyền thuyết 2, móng lừa đen chẳng phải móng lừa thật, mà là chế phẩm từ gạo nếp. Cổ đại tương truyền có tác dụng khắc chế cương thi, móng lừa đen được chế thành từ gạo nếp bởi Mao Sơn bí thuật. Hình dạng như móng con lừa, có màu đen, nên gọi là móng lừa đen, là pháp bảo khắc chế cương thi. Kẻ trộm mộ đều chuẩn bị, thi biến, si biến, theo tư liệu của các triều đại Trung Quốc, thường ghi lại các trường hợp thi biến. Cái gọi là thi biến là chỉ tử thi bị ảnh hưởng nhân tố bên ngoài đột nhiên sống lại. Nhưng mất hết nhân tính, chỉ còn là một cái xác không hồn, không có ý thức, cách trương.